Vợ ơi, đừng trốn nữa. Chương 24, tuổi trẻ dữ dội. Góc truyện audio.com. Sau khi làm ngã chậu hoa, Tiểu Khang và Tiểu An đã kịp chạy vào phòng, cả hai thở hổn hển nằm trên giường. Mém chút nữa là bị mama phát hiện rồi. Thiên Vũ cũng đi vệ sinh xong, thấy hai đứa có vẻ mệt, mồ hôi chảy đầm đìa, anh đi lại. Hai đứa làm gì mà trông mệt mỏi vậy, anh thắc mắc. Tụi con vừa mới tập chạy bộ để có sức khỏe. Cậu bé ngồi dậy giải thích. Thiên Vũ là người biết rõ tính cách của Tiểu Khang nhất. Mỗi lần cậu bé nói dối là hai mắt sáng lên tiếng nói rõ hơn, nhưng vì đi máy bay mệt anh cũng không hỏi rõ. Vừa lúc đó Tú Vi bước vào. Hai đứa để cho papa nghỉ ngơi đi, chúng ta về phòng thôi. Cô dẫn hai đứa trẻ ra ngoài, Thiên Vũ cũng đi tắm để giải tỏa. 30 phút sau anh từ phòng tắm bước ra với chiếc khăn quấn quanh người và một chiếc khăn trên vai để lau đầu, đứng nhìn chiếc tủ đồ một hồi lâu. Anh đi thẳng về phía tủ đồ, mở ra, kẹt, lấy trong đấy ra một chiếc hộp màu vàng, từ từ ngồi xuống giường mở chiếc hộp ra, cầm lên một tấm hình của anh và một cô gái. Ánh mắt đượm buồn, tay sờ vào mặt cô gái mỉm cười. Thiên An, em đang ở đâu? Em có biết anh yêu em nhiều lắm không? Nước mắt rơi xuống tấm hình, anh đặt tấm hình vào trong hộp. Hai tay đặt lên trán trầm ngâm suy nghĩ, chuông điện thoại bỗng reo lên, anh ngẩng đầu lên tìm điện thoại của mình bắt máy. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại, gương mặt anh biến sắc, vội vàng mặc quần áo vào đi ra ngoài. Nhìn mấy chữ trong này đau đầu quá, cậu thuyết trình đi trường niên đưa tờ giấy chi, Lăng Vũ dựa đầu vào ghế gác chân lên bàn. Cậu có nghiêm túc trong việc này không vậy? Tôi bó tay với cậu luôn rồi, Lăng Vũ lắc đầu. Tôi nghiêm túc mới bảo cậu điều tra. Thôi được rồi, công việc của tôi thì tôi đi làm vậy. Cô ấy tên là Lý Tú Vi, sinh năm 1995, là con gái của ông chủ tập đoàn Real lớn nhất nước Mỹ, có các công ty chi nhánh tại 10 quốc gia. Đã tốt nghiệp đại học hạng A, 6 năm trước từng sống ở đây, sau một năm cô đã trở lại Mỹ và sinh con. 5 tháng trước cô đến London để du lịch, và cô đã quyết định giao lại công ty này cho cô quản lý. Tôi còn nghe nói trước lúc có con cô là một cô gái cá tính. Tiêu xài hoang phí, cô cặp kè với rất nhiều đại thiếu gia ăn chơi khét tiếng. Tất cả họ đều bị cô làm cho khuynh ra bại sản và đá đít. Tú Vi không phải là một cô gái hư hỏng. Sở dĩ cô làm vậy là vì cô ghét đàn ông lợi dụng tiền bạc của mình ức hiếp người khác. Sau khi có con, cô trở nên dịu dàng, dạy dỗ con rất tốt, hai đứa trẻ rất yêu thương cô. Khi hai đứa trẻ được 4 tuổi được cô dẫn đi du lịch khắp nước trên thế giới. Cô cũng thường tham gia vào hiệp hội từ thiện và quyên góp một số tiền khủng, cô được coi là nàng tiên. Cô ở với một người đàn ông mọi người gọi đó là chồng của cô, tên Dương Thiên Vũ. Nhưng có một điều tôi không rõ, có người nói cô có một người anh trai. Cũng có thông tin cô có một người chị gái tên là Liên Thanh. Chồng tên Dương Thiên Vũ mà cô ta nói chồng cô ta là Lý Trương Niên, cô cũng biết diễn kịch đấy chứ, Trương Niên trầm ngâm gật gù. Lăng Vũ thấy lạ vẫy tay trước mắt anh nhưng không được nên đành phải lay người làm anh giật mình. Cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi chỉ không ngờ tuổi trẻ của Lý Tổng cũng dữ dội thật, anh nhếch môi cười. Cách chương.